Vạn Dạ Chi Chủ, chương 699, truy cầu vĩ đại thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thụ xuống, tuế nguyệt biến thiên. Những người kia theo nguyên thủy bộ lạc dần dần phát triển tạo thành một cái phong kiến vương triều. Các loại công trình kiến trúc coi như mọc lên như nấm giống như sinh trưởng. Ninh Minh cùng một cái lão nhân thân ở giữa. Như là họa, vẽ, bên ngoài người, quan sát họa, vẽ, ở bên trong hết thảy. Giờ phút này, Ninh Minh nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Cái này là thái cổ trong năm nhân tộc. Bọn hắn liên y thực đều được không đến bảo đảm. Tùy thời đều gặp dã thú. Thiên tai xâm hại, bình quân tuổi liền hơn 30 tuổi đều sống không đến. Nhưng, tự là tánh mạng như thế ngắn ngủi sinh linh. Bọn hắn vẫn đang ngẩng đầu lên sọ, nhìn lên không biết tinh không. Dựa vào nhiều đời truyền thừa, nhìn thấy tinh thần trên vạn năm vận hành quỹ tích, cũng dùng thần thoại cố sự phương thức, truyền miệng, người là đi trên mặt đất động vật, thì tại sao muốn ngẩng đầu nhìn lên trời? Bởi vì, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Ninh Minh chợt tự nói, chính mình từng là trên địa cầu một cái bình thường hán nhân. Cái kia cũng không phải bởi vì triều Hán nguyên nhân, mà là cổ nhân đem bầu trời ngân hà gọi là Hán. Cái này cũng bằng chứng rồi. Cổ nhân đối với tinh không hướng tới. Ta bản phàm trần không quan trọng. Thực sự tâm hướng lên bầu trời. Hắn cũng ngẩng đầu lên. Nội tâm hình như có hiểu ra. Trên con đường này, ai có thể nói đối với sai. Một hồi phồn hoa sắp tàn lụi. Loạn thế kéo ra. Chí tôn cũng lên, bọn hắn từ nhỏ là được vĩ đại, mà chúng ta tự nhất định cả đời nhỏ bé sao? Đúng lúc này, thần đạo được mở mang đi ra, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nguyên một đám phàm nhân nắm giữ tinh thần bên trong đích không biết lực lượng. Dần dần bay khỏi mặt đất, bay lượn với thiên tế, nhỏ bé các ngươi, rõ ràng sợ hãi, lại thủy chung đi nhanh về phía trước, đột phá thiên địa phong tỏa. Bên cạnh, lão nhân thanh âm vang lên, mang theo thật sâu cảm khái. Từ nơi này một ngày bắt đầu, các ngươi giấu chân đạp biến toàn bộ vũ trụ. Huy hoàng bao la bát ngát hắc ám. Ninh Minh lẳng lặng yên nhìn xem cái này phiến thiên địa. Vượt qua muôn đời một màn, cái này là thần đạo sinh ra đời mới bắt đầu. Từ nơi này một ngày bắt đầu, từng vị kinh tài tuyệt diễm nhân tộc đại năng, từng cái đi ra cái này khỏa cổ tinh. Cũng tại trong vũ trụ lập được vô số công tích vĩ đại. Tại vội vàng trong năm tháng, bọn hắn phù dung sớm nở tối tàn, nhưng nháy mắt sáng chói, lại chiếu sáng thế gian. Ninh Minh nhìn thấy một cái oai hùng anh phát trung niên nam tử. Một trận chiến diệt đi cả khỏa đại tinh sở hữu tất cả dị thú. Là nhân tộc mở ra thành từng mảnh càng thêm rộng lớn sinh tồn thổ nhưỡng. Được tôn xưng là nhân hoàng. Mà ở vị kia nhân hoàng hai mắt nhắm lại lúc, khắp tinh không đều an tĩnh, có một loại im ắng rung động cảm giác, từng khỏa trên tinh cầu, vô số sinh linh tất cả đều dừng tay lại ở bên trong sự tình. Cũng tại trong lòng mặc niệm, cho dù là cừu địch, giờ phút này cũng bảo trì trầm mặc, rất cảm thấy cô đơn cô mát, trên đời không có trường sinh chi pháp, nhưng, tôi đã thấy chính thức trường sinh. Đời ta chi sĩ tín niệm sẽ ở hậu nhân trong cơ thể một mực chảy xuôi xuống dưới. Thế thế đại đại, vĩnh viễn không khô cạn. Để cho nhất Ninh Minh rung động chính là, vị kia nhân hoàng trước khi chết, ngoái đầu nhìn lại một mắt, ánh mắt đã rơi vào thiên địa thụ ở dưới chúng sinh. Cái này lại để cho Ninh Minh cảm nhận được lớn lao xúc động. Tại vị này nhân hoàng sau khi chết, thần đạo nghênh đón hưng thịnh. Nhân tộc theo thái cổ trong năm đi tới thượng cổ, cái kia lộng lẫy nhất cùng huy hoàng thời đại, đã đi đến, thiên thần tinh tựu là nhân tộc khởi nguyên. Nhìn đến đây, Ninh Minh có chút khó có thể tin, lão giả ngược lại là lắc đầu. Vũ trụ to lớn, cũng không chỉ có thiên thần tinh một khỏa cổ xưa đại tinh. Đông huyền tinh vực đồng dạng cũng có một cái tổ địa. Chỗ đó nhân tộc đồng dạng tại nhìn lên tinh không? Đi được còn phải nhanh hơn một bước. Thần linh, Ninh Minh lại hỏi. Lão nhân có chút kỳ quái. Cái gì thần linh? ta cũng không có tại thái cổ thời đại phát hiện có thần cái. Ninh Minh đáp, lão nhân nở nụ cười. Thái cổ trong năm, chư thần cũng còn là lạnh buốt tinh cầu. Là trong thiên địa từng đoàn năng lượng. Về sau, các ngươi mới từ lạnh như băng trong vũ trụ chậm rãi ấp trứng ra chư thần. Nghe vậy, Ninh Minh sững sờ. Cũng không phải chư thần tại ngay từ đầu tựu dẫn đầu nhân tộc khỏe mạnh phát triển. Mà là nhân tộc dẫn dắt chúng thần sinh ra đời. Ninh Minh hoàn toàn bị tin tức này cho sợ ngây người. Như thế nói đến mà nói. Nhân tộc mới được là trong vũ trụ chính thức chí cao tồn tại. Chúng thần kỳ thật đều xem như nhân tộc hài tử. Thần đám bọn họ là vì nhân tộc mới chính thức địa mở hai mắt ra. Trời ạ, cái này cũng quá rung động nhân tâm rồi. Người rất cao tại thần cái. Thần không vĩ đại, các ngươi mới vĩ đại. Đúng lúc này, lão nhân thâm thúy ánh mắt hướng về thiên địa thụ cây dưới chân. Buồn bã nói, thần bất dũng dám, đứa bé kia mới dũng cảm. Ninh Minh lập tức theo nhìn lại. Quảng cáo, chỉ thấy, thiên địa thụ phía dưới đã là một cái khổng lồ vương triều. Cái này khỏa cổ xưa thần thụ hôm nay bị vương triều bên trong đích một đám cầm quyền trưởng lão cho đã khống chế mà bắt đầu. Ngoại nhân nếu không có thể đơn giản tới gần, cũng không, nữa ngồi ở dưới cây đếm sao lão nhân cùng tiểu hài tử. Mà ở ngày hôm nay, một cái ngây thơ không thoát thiếu niên lại không để ý người bên ngoài ngăn trở. Kiên trì đi vào thần thụ xuống. Cái gì tín ngưỡng hội không cho phép ta xem. Đây là thiếu niên kia lời nói. Tuổi trẻ thanh âm vang vọng cái này phiến thiên không. Ta chỉ biết nói. Của ta tín ngưỡng là thái cổ trong năm nhân hoàng. Mà nhân hoàng cố sự. Ta đều đọc qua không biết bao nhiêu vạn lần. Lớn mật. Đám kia trưởng lão đều bị lại càng hoảng sợ. Thiếu niên lập tức đổi giọng. Cười hắc hắc. Có người lúc tu luyện cùng chư thần câu thông. Ta nhưng thật ra là nghe bọn hắn nói. Cái này cây hư hư thực thực trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Trưởng lão nghiêm túc nói. Cho dù thần thụ thật là tiên thiên linh bảo. Vậy cũng không thể động. Đây là chúng ta lão tổ tông biểu tượng. Người cơ gia lần trước nghĩ đến. Chúng ta đều cực lực cự tuyệt. Thái tử điện hạ. Người muốn thật sự muốn tiên thiên linh bảo. Chúng ta những lão gia hỏa này khả dĩ cho người nghĩ biện pháp. Cái khác trưởng lão cũng mở miệng. Thiếu niên lắc đầu, chỗ nào phiền toái như vậy, thần thụ ngay ở chỗ này, ta nếu có thể tỉnh lại nó, về sau, ta thì sẽ kế thừa lão tổ tông tín niệm, trở thành các con dân tín ngưỡng. Nghe vậy, các trưởng lão nội tâm vui mừng, nhưng vẫn là không muốn nhả ra, thiếu niên bất đắc dĩ rồi, cầu khẩn nói, van cầu các ngươi, Đông Huyền tinh vực cái kia ra hỏa, lần trước còn nói cái gì. Để cho ta đừng suốt ngày sẽ đem nhân hoàng đọng ở ngoài miệng. Thật sự là quá ghê tởm. Ta về sau nhất định sẽ trở thành so nhân hoàng càng người vĩ đại vật. Nhìn đến đây, Ninh Minh đột nhiên cả kinh. Lập tức quay đầu nhìn về phía lão già kia. Đối phương già nua trên mặt. Cặp kia đục ngầu con ngươi tràn đầy phức tạp. Có cảm hoài, có hồi ức, còn có từng sợi vui mừng cùng mỹ hảo. Bá, đúng lúc này. Thiếu niên kia rõ ràng tìm được cơ hội, thoáng cái tự hóa thành một đạo thần cấu vòng, phóng tới thần thụ, thái tử điện hạ, người thân thể không tốt, coi chừng nguy hiểm a hát, cái này nhưng làm đám kia trưởng lão sợ tới mức không nhẹ. Tranh thủ thời gian đuổi theo, ai ngờ, thiếu niên lại bò tới thần thụ lên, không hề đứt đoạn hướng trên không phóng đi, nhanh chóng các trưởng lão tại mặt đất oa oa kêu to. Từ khi chúng sinh nắm giữ siêu phàm nhập thánh lực lượng về sau, mọi người tự không cần thần thụ che chở. Một tên tiếp theo một tên đã đi ra thần thụ. Thời gian dần qua, thần thụ tự biến thành một cái lẻ loi trơ trọi biểu tượng. Không, nữa lão nhân cùng hài đồng hội ngồi ở thần thụ hạ nhìn lên tinh không? Cái này khối khu vực cũng bị về sau người phong tỏa mà bắt đầu. Chính là tối trọng yếu nhất tổ địa. Không có một trong, có thể dưới mắt, nhà mình thái tử rõ ràng lớn mật đến bò lên trên thần thụ. Không lâu qua đi, thiếu niên đi vào tầng cao nhất đệ 9999 lá cây về sau. đi tới chưa bao giờ có người dám giao thiệp với qua lĩnh vực. Cũng ở trong đó phát hiện một cái ao sen. Thiếu niên trong mắt tất cả đều là ngoài ý muốn. Đây tuyệt đối là một cái chưa bao giờ có người đặt chân qua lĩnh vực. Mà hắn nhìn không thấy chính là ao sen trên không. Ninh Minh cùng lão giả kia tựu đứng lặng tại trong hư không. Cũng lặng lặng yên nhìn mình. Giờ phút này, thiếu niên chính ngạc nhiên địa nhìn xem trong nước hồ cái kia đóa liên hoa. Hoàn toàn tựu là mao đầu tiểu tử. Chân tay luống cuống. Đứa nhỏ này tựu là tương lai Thương Minh tinh vực vực chủ. Ninh Minh đột nhiên hỏi. Lão giả không có mở miệng. Chỉ chọn một chút đầu. Hắn nhìn xem thiếu niên kia. Trong mắt cảm xúc quá nhân tính hóa. Phức tạp ngàn vạn. Thân thể thậm chí nhịn không được địa khẽ nhúc nhích. Phảng phất là muốn chủ động về phía trước nghênh đón. Không biết là tối tăm bên trong đích cảm ứng. Hay là mệnh vận vốn là như thế. Thiếu niên kia cũng rốt cục đánh bạo. Hướng ao sen đã đi tới. Này, nơi này có vật gì không? Nghe hiểu được thanh âm của ta sao? Ta là thiên thần tinh. Giờ khắc này, lão già cuối cùng mở miệng. Thanh âm tang thương. Nhân tộc tỉnh lại hắc trong ám vũ trụ chư thần. Mà chủ nhân đến, tỉnh lại lão hủ. Kế tiếp, Ninh Minh chứng kiến vị này vực chủ nguyên vẹn đích nhân sinh cuộc sống. Đây là thượng cổ trong năm. Thần đạo nhất hưng thịnh trong năm. Được xưng có nhân hoàng có tư thế thiên kiêu quả thực không muốn quá nhiều. Đều bị ngạo cổ lăng nay. Dù là so về đương kim thời đại này đều không kém vài phần quang huy. Thiếu niên thiên phú lại cũng không tốt. Cho dù là một quốc gia thiếu chủ. Nhưng từ nhỏ tựu là thiên nhược thân thể. Cho dù phục dụng nhiều hơn nữa kỳ lân bảo huyết. Thủy chung đều yếu kém tại mặt khác thiên kiêu. Đã có được thiên địa thụ như vậy chí bảo. Thiếu niên đều nếm qua mấy lần đại quát. Bị người đánh cho mặt mũi bầm dập. Thực tế, tại hắn bên cạnh tựu là toàn bộ vũ trụ cường thịnh nhất khu vực. Đông huyền tinh vực. Tại đâu đó có một cái truyền thuyết cấp người trẻ tuổi. Như là một vòng trăng sáng. Lệnh quanh thân sở hữu tất cả tinh thần đều ảm đạm vô quang. Cùng nhau đi tới cũng không có địch tịch mịch. Bên người rất khó coi gặp những người khác. Liền đối tay đều giải rác không có mấy. Trong tinh không thượng một mình cô mát. Đó là ta đông huyền tinh vực vực chủ sao. Giờ khắc này, Ninh Minh nội tâm đại thụ chấn động. Ta không phục. Thời gian thấm thoát, thiếu niên trưởng thành là thanh niên, nhưng tính cách nhưng vẫn là không có nhiều biến hóa. Dựa vào thiên địa thụ, thanh niên một đường lảo đảo, rốt cục cũng đã trở thành toàn bộ vũ trụ mạnh nhất mấy người một trong. Nhưng bởi vì bên cạnh tên kia, chính mình thủy chung bị ép tới không xảy ra đầu. Không phục cũng phải phục. Đây là theo đông huyền tinh vực truyền ra thanh âm. Đồng dạng tuổi trẻ, rất cao lạnh. Về sau lại để cho ta nghe được ngươi khắp nơi nói ngươi có thiếu niên nhân hoàng có tư thế. Ta sẽ thấy trấn áp ngươi một lần. Thanh niên phản kích nói. Ngươi biết cái gì? Không gặp ngươi tại thiên huyền bí cảnh đạt được tiên thiên linh bảo. Mà ta đã có thiên địa thụ làm bạn. Như thế nào đây? Hâm mộ không? Ta về sau tuyệt đối có thể trở nên vĩ đại. Lại để cho hậu nhân truyền tụng vạn năm. Không đúng. Là tuyệt đối năm. Đây là một đoạn dài dòng buồn chán cố sự. Tại nơi này thần đạo nhất huy hoàng thời đại. Cái này hai người trẻ tuổi. Một đường cạnh tranh. Cùng một chỗ thăm dò thần đạo. Cuối cùng nhất tất cả đều đánh bại cái kia hoàng kim đại thế sở hữu tất cả đối thủ. Trèo lên đến vũ trụ ngọn núi cao nhất. Đã trở thành riêng phần mình tinh không vực chủ. Tại lúc ấy, vực chủ địa vị so thần linh cao hơn. Đã là nhân tộc tấm bia to. Nhất định sắp sửa lưu danh muôn đời. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia miệng đầy khoác lác mao đầu tiểu tử đảo mắt một cái chớp mắt đã trở thành Thương Minh tinh vực đệ nhất nhân. Nhưng dù là đã trở thành Thương Minh tinh vực vực chủ, đối phương hay là hội thường xuyên lấy ra nhân hoàng lịch sử ghi lại, yên lặng địa sau khi xem xong lại hội phát ra một tiếng thở dài. Dựa vào tại thần đạo phát triển, hôm nay mình đã vượt qua thái cổ trong năm nhân hoàng. Cũng không biết vì sao. Trong lòng mình tổng cảm giác kém quá nhiều. Hắn hàng lâm đông huyền tinh vực. Dẫn phát trong vũ trụ đại oanh động. thế lực khắp nơi đều tưởng rằng Thương Minh tinh vực cùng với Đông Huyền tinh vực khai chiến. Đây là vương đối với vương. Có thể trên thực tế, hắn chỉ là nhất thời cao hứng, liền muốn đến cùng cái kia đối thủ cũ, cùng cái kia bằng hữu cũ ngồi mà nói xuông. Nhưng, cường thịnh ý nghĩa thường thường tựu là sau này trượt. Ngay tại thần đạo phát triển đã đến nhất hưng thịnh thời kỳ. Chúng sinh vui sướng hướng vinh. Toàn bộ vũ trụ không có một chỗ không huy hoàng thời điểm. Ở này một ngày, vũ trụ đột nhiên kịch chấn. Vạn đạo nổ vang, phảng phất là giáng xuống một đạo hỗn độn lôi đình. Ninh Minh hoắc cả kinh. Đã đến, thiên địa thụ khí linh. Tên lão già kia trong mắt toát ra bi thống đến hóa không mở đích cảm xúc. Cùng lúc đó, tất cả khỏa trên tinh cầu sinh linh, tất cả đều rung động vạn phần, đều nhìn thấy so tận thế còn muốn đáng sợ vô số lần tràng cảnh. Một mảnh đại vũ trụ, giờ phút này đúng là bị một vòng kiếm quang cho đào lên. Cực lớn khe hở phảng phất liên tiếp, kết nối lấy hư vô, lệnh chư thần đều chịu sợ run. Sau đó, một đạo đã vượt qua đại đạo bóng người, dắt tuyệt vọng cùng mất đi, vượt qua giới mà đến. Chinh chiến chư thiên, gầy yếu tinh thần chi lực, đây là bọn hắn phát ra ra âm tiết, khủng bố khôn cùng, một chữ liền lệnh một tấc sáng lạn ngân hà nhanh chóng ảm đạm. Vô số người ngửa đầu đang trông xem thế nào, tất cả khỏa trên tinh cầu sinh linh đều ra đầu run lên. Sau đó sụi lơ trên mặt đất, cái kia rốt cuộc là cái gì? Cao lớn bóng người, tựa như chân đạp vạn đạo thiên đế. Liền ngân hà đều chỉ có thể vờn quanh tại hắn bên người. Duỗi ra một ngón tay phảng phất có thể xử diệt một ngôi sao thần. Mà Ninh Minh đồng dạng toàn thân lạnh buốt, mồ hôi lạnh ướt nhẹp quần áo. Lần nữa kinh nghiệm, lần nữa nhớ lại cái kia đoạn thảm thiết chuyện cũ. Tuyệt vọng, vô luận như thế nào đều không thắng được. Trước một giây huy hoàng, một giây sau đem dập tắt, vạn giới đều bị đánh sụp đổ. Từng khỏa tinh cầu sắp tại hắc ám sâu không trung chia năm xẻ bảy. Liền trí cao thần linh đều bị phai mờ vài tôn A-hát. Thì ra là thế, nhưng vào lúc này, cái kia đã trưởng thành là vực chủ trung niên nam tử. Đột nhiên mở miệng, ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta chi tại thái cổ trong năm nhân hoàng. Chênh lệch đến cùng ở nơi nào? Nói xong, hắn bước ra một bước, ly khai thiên thần tinh. Cầm trong tay thiên địa thụ, nhìn phía đạo kia đứng sửng ở trong vũ trụ khổng lồ ma ảnh. Quảng cáo, bởi vì nhỏ bé, cho nên mới càng thêm vĩ đại. Hướng địch nhân, không biết tự lượng sức mình địa hoàn thủ. Đến chết phương hưu, như vậy, hắc ám nuốt sống hết thảy. Trận kia chiến đấu, không cần quan sát, bất luận kẻ nào cũng sẽ không quên. Nếu nói là nhân hoàng chết, tiên cáo thái cổ trong năm chấm dứt. Nhân tộc bước chân vào cường thịnh thượng cổ. Như vậy, một trận chiến này chung chết mất tất cả mọi người tộc tiên liệt. Bọn hắn tắc thì đại biểu nhân tộc từ nay về sau đi vào một cái vạn pháp đều hủ thời kỳ cuối. Đông Huyền tinh vực, triệt để cáo vong, vực chủ mang sở hữu tất cả thần đạo nhất phẩm cảnh tu sĩ. Đánh tới cuối cùng cũng biến thành một mảnh hắc ám phế tích. Thương Minh tinh vực, nguyên khí đại thương. Cái kia muốn trở thành vĩ đại ngày xưa thiếu niên, như bay nga phác hỏa, cuối cùng nhất thân tử đạo tiêu, liền nguyên vẹn thi thể đều không có bảo lưu lại đến. Thiên địa thụ cũng lọt vào ô nhiễm nghiêm trọng cấm kỵ khu vực. Lại qua không biết bao lâu về sau, Ninh Minh trong mắt mới một lần nữa đã có ánh sáng. Thiên địa thụ bị Thương Minh tinh vực tu sĩ tìm trở về. Tìm về thiên địa thụ lúc, cái kia tu sĩ phảng phất là vui đến phát khóc, gào khóc, tiếng khóc ở đằng kia phiến nghiền nát tinh không không ngừng tiếng vọng. Cái này không chỉ có là một cái tiên thiên linh bảo, càng là nhân tộc xưa nhất đồ cổ một trong, chứng kiến nhân tộc theo thái cổ trong năm đến thượng cổ. Lại đến thượng cổ trong năm cuối cùng mạt, mà ở cái này đoạn dài dòng buồn chán trong lịch sử. Có vô số sinh linh, cộng đồng hợp thành con đường này. Có mới đã xong ăn tươi nuốt sống người nguyên thủy, có tìm hiểu ra tinh thần thần đạo thiên tài, càng có nhân hoàng cùng với tất cả phiến tinh vực vực chủ đợi cái thế cường giả. Cuối cùng hết thảy dị tượng biến mất, Ninh Minh một lần nữa về tới thiên địa thụ đệ 9999 tầng. Trước mặt chính là cái ao sen. Trong nước hồ liên hoa đã tách ra. Mỹ lệ được kinh tâm động phách. Như là lần thứ nhất nhìn lên tinh không lúc rung động cảm giác. Bên cạnh, Nhiếp Tôn rõ ràng cũng trở về đã đến. Tự đứng tại Ninh Minh bên cạnh. Hắn một đầu tóc trắng. Tư thế oai hùng to lớn cao ngạo. Là thời đại này cường đại nhất mấy cái tuổi trẻ chí tôn một trong. Lại để cho mặt khác sinh linh có loại tự nhiên kính sợ cảm giác. Nhưng, Nhiếp Tôn đồng dạng mặt mũi tràn đầy động dung. Tim đập rất nhanh. Xem ra cũng là có một fan gặp gỡ. Mà ở Ninh Minh cùng Nhiếp Tôn hai người trước mặt. Lão già kia lưng cõng hai tay. Dáng người còng xuống. Tản ra nặng nề dáng vẻ già nua. Quả nhiên. Lão giả này tức là thiên địa thụ khí linh. Thật sự quá truyền kỳ rồi. Không phải thần linh, hơn hẳn thần linh. Đột nhiên, lão giả thở dài một tiếng. Đương kim thời đại, nhân tộc muốn nghênh đón cuối cùng thời khắc sao? Ai, nếu không có như thế, lão hủ thực không muốn phụng dưỡng hai chủ. Câu nói sau cùng, để lộ ra cái này khí linh đối với lúc trước thương minh tinh vực vực chủ cảm tình rất sâu. Cái này lại để cho Ninh Minh không khỏi cảm khái. Tiên thiên linh bảo cùng thần chỉ là bản chất kỳ thật rất tiếp cận. Nhưng một cái làm bạn tại người bên người. Cái khác lại quanh năm cao cao tại thượng. Cùng lúc đó, Nhiếp Tôn đè xuống trong lòng rung động. Mở miệng nói. Không tệ, từ khi trận chiến ấy về sau. Hắc ám cấm kỵ vẫn tại ăn mòn cái này phiến vũ trụ. Hiện có cái kia mấy vị chư thần đều nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Chúng ta sắp mất đi thần linh che chở. Phải mau chóng xuất hiện mới đích nhân hoàng. Nghe vậy, lão giả ngẩng đầu. Đục ngầu ánh mắt đã rơi vào vị này tóc trắng chí tôn trên người. Nhiếp Tôn lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Trên mặt hào tình vạn trượng. Cho dù không có phóng xuất ra khí thôn sơn hà đại thế. Nhưng vẫn nhưng là một cái giống như thần nam tử. Lão giả ánh mắt tại hắn trên người dừng lại hồi lâu. Nhưng ở cuối cùng, lão giả hay là rời đi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Ninh Minh. Người cho lão hồ cảm giác, cùng chủ nhân rất giống. Bá, vừa loáng ở giữa, Nhiếp Tôn cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.